Liên Hoa Sắc là Sutana, Ananda là Chitta, dòng họ Sakya, Thích Ca này là đàn hươu 80.000 con, và ta chính là Lộc Vương Rohanta.